Thể Tu Chi Tổ, chương 491, ngoài sơn cốc, góc truyện audio.com. Không chỉ có bởi vì tăng cường khống linh tác dụng, mới tại cốt cách bên trên khắc họa, càng quan trọng hơn là xương bảo bối kỳ về sau, khẳng định cần tại cốt cách bên trên khắc họa các loại trận pháp. Không phải vậy như thế nào đem luyện chế thành pháp bảo? Lục Khôn trong lòng mạch suy nghĩ mười phân rõ ràng. Tại cốt cách bên trên khắc họa khống linh trận pháp, chính là một lần nếm thử, là đem toàn thân cốt cách làm pháp bảo đến luyện chế bước đầu tiên. Mà lại thân thể này cốt cách pháp bảo cùng pháp bảo tầm thường cũng không giống nhau. Nó muốn nhiều ra một hạng công năng, cũng là tăng cao tu vi, ngưng tụ pháp lực, khắc họa trên khống linh trận pháp cũng là cơ bản nhất nhu cầu. Lần này vận khí không tệ. Lại có hắc văn bò cạp tin tức, trước đó bảo khí các thu thập hắc văn độc bò cạp đã đều bị tiêu hao hoàn tất. Nếu là có càng nhiều loại này độc dược, dưới sự giúp đỡ của nó, đột phá tỷ lệ sẽ còn đề cao mấy phần. Lục Khôn trong lòng có chút tàn khốc mà nghĩ đến, tuy nhiên ta dựa vào khống linh trận pháp, có thể rất tốt áp xúc thân thể pháp lực, tiến vào cốt cách bên trong, nhưng có hắc văn độc bò cạp bức bách. Sẽ càng thêm triệt đề, chờ hắc văn độc bọ cạp tới tay về sau, ta phải đi xích luyện tông phụ cận, nếu là gặp gỡ kết đan kỳ tu sĩ, bằng vào ta thực lực bây giờ, chạy trốn khẳng định không có vấn đề, không thể chiến đấu, nếu không cơ hội bại lộ thân thể cường đại. Sau đó Lục Khôn lại dụng thần biết liếc nhìn trên người mình mấy chỗ lôi ấn. Trong lòng nỉ non nói, lôi ấn cùng trận pháp khắc họa khác biệt. Nhưng ta đã muốn đem khống linh trận pháp khắc họa tại cốt cách phía trên. Như vậy lôi ấn cũng phải nghĩ biện pháp một lần nữa ngưng tụ. Tốt nhất có thể đem hoàn toàn đánh vào cốt cách bên trong. Bởi như vậy, ta toàn thân pháp lực tinh hoa, thì đều tập trung ở cốt cách bên trong, mà thối thể đại viên mãn mang tới thân thể cường hãn. Cũng sẽ ở xương bảo bối kỳ pháp lực ảnh hưởng dưới. Chậm chạp đề bạt. Trong tay của ta còn có một khỏa từ phong linh tử trong tay có được uẩn thần đan. Căn cứ thượng cổ kết đan chi pháp trên lấy được dẫn dắt. Thời điểm then chốt, tăng vọt lực lượng thần thức, đối với pháp lực cổ hóa có trợ giúp thật lớn. Về phần còn lại đối với truyền thống tu tiên giả kết đan hữu dụng đan dược. Ta cũng phải thử một chút, nhìn đối với thể tu có hay không trợ giúp. Cái này một chiếc thanh sắc phi chu ngay tại Lục Khôn trong suy tư. Một đường dọc theo Tây Nguyên Châu, Trung Vân Châu, Đông Sở Châu, đi vào linh khí thưa thớt Đông Trì Châu. Không biết có phải hay không là Lục Khôn ảo giác, hắn cảm giác phi chu tốc độ không phải rất nhanh, mà lại đi lộ tuyến cũng không phải ngắn nhất lộ tuyến. Chẳng lẽ là không muốn gặp còn lại kết đan kỳ tu sĩ? Nghi hoặc không giải phía dưới, Lục Khôn chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Chẳng qua hắn tại phi chu thân phận của trên vẫn là một tên phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ. Có người ngoài tại thời điểm, không tốt chủ động đưa ra cái gì. Tuy nhiên hắn năm đó Chu Tư Minh một dạng, lực lượng thần thức tại trúc cơ giai đoạn thì đạt tới kết đan sơ kỳ trình độ. Đã có thể sử dụng truyền âm chi thuật, chẳng qua ở chỗ này truyền âm, khó tránh khỏi không bị trước mắt mây trắng trí phát hiện. Cứ như vậy. Phi chu tại Đông Trì Châu phi hành một khoảng cách, thế mà đi vào một tòa Lục Khôn bọn họ có chút quen thuộc tiểu trấn. Thanh Thạch Trấn, cái trấn nhỏ này cũng là bọn họ từ tử vong chi địa chạy ra về sau. Lần thứ nhất an ổn tụ tập địa phương, bọn họ không nghĩ tới tại dạng này một phàm nhân tiểu trấn phụ cận. Có hắc văn bò cặp bực này yêu trùng. Rất nhanh, bọn họ thì bay về phía tiểu trấn sau 20 dặm đường một chỗ bên trong dãy núi. Bạch đạo hữu, hắc văn bò cạp thế mà lại chê bia ẩm nhân thành trấn phụ cận. Cái này có chút khó tin a, chẳng lẽ bọn họ sẽ không nuốt ăn nhân loại? Ra ở một tòa cùng loại với nhất tuyến thiên hẹp hẻm núi nhỏ bên ngoài. Chu Hiểu Phong hơi nghi hoặc một chút nói, mây trắng trí không có trả lời. Ngược lại hỏi, Chu Huynh, ta trước đó cũng cùng ngươi nói, bình thường cấp 5 hắc văn bò cạp thực lực mạnh mẽ. Ít nhất phải so tầm thường kết đan sơ kỳ tu sĩ cao hơn như thế một bậc. Chúng ta sở dĩ ba người có thể đối phó, cũng là những thứ này Hắc Văn bò cạp có thương tích trong người. Chôn sâu ở nơi đây dưỡng thương, sao sẽ ra ngoài nuốt một số không có vô pháp lực phàm nhân đây? Chu Hiểu Phong có chút giật mình, tiếp lấy hắn nhìn trước mắt Nhất Tuyền Thiên, hỏi, Bạch đạo hữu, chẳng lẽ trước mắt cái này hẻm núi nhỏ cũng là Hắc Văn bò cạp nơi ở? Mây trắng trí đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia mạc danh lộng lẫy. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói, không sai, tại hạp cốc này giữa, có một chỗ bí ẩn địa huyệt, thật sâu chỗ là một số cấp thấp Hắc Văn bò cạp sao huyệt. Hắn nói câu nói này thời điểm, một bên Lục Khôn trong mắt kim quang chớp lên, phát giác được mây trắng trí thần sắc khác thường, Lục Tiêu cùng Chu Hiểu Phong cũng có chút cẩn thận đem thần thức thả ra. Tỉ mỉ liếc nhìn một phen hạp cốc, kết thúc về sau, Chu Hiểu Phong kỳ quái nói, chẳng qua Bạch đạo hữu, ta cũng không có phát hiện nơi này có cái gì địa huyệt tồn tại. Mây trắng trí cười cười, hơi có chút tự đắc nói, ta kết đan có thành tựu về sau, tới nơi này bố trí qua che lấp trận pháp, không nghĩ tới trong lúc nhất thời, giấu giếm được hai vị đạo hữu thần thức, hai vị không yên lòng. Lại cẩn thận dùng thần thức dò xét hạ trong hạp cốc lệch bên trong một chỗ ngồi. Về phần Hắc Văn bò cạp, ở sâu dưới lòng đất, thần trí của chúng ta chi lực rất khó phát hiện. Nghe hắn nói như vậy, Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu liền hướng nó nói tới địa phương tinh tế điều tra lên. Quả nhiên tại một nơi, phát hiện mịt mờ trận pháp ba động, như hai người này liền buông lỏng một hơi. Chu Hiểu Phong nói ra. Đã như vậy, chúng ta thương nghị hạ như thế nào đối phó Hắc Văn bò cạp. Mặc dù là thụ thương Hắc Văn bò cạp, nhưng vẫn là cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Mây trắng trí vỗ tay cười nói. Chu huynh không nói, ta cũng phải xét điểm ấy. Kỳ thực chúng ta cần phải làm là đem cấp 5 Hắc Văn bò cạp từ dưới nền đất dẫn ra. Trong huyệt động cùng chúng nó tác chiến là tại là có chút mạo hiểm. Chu Hiểu Phong gật đầu nói, không tệ, nhỏ hẹp địa phương, chúng ta kết đan kỳ tu sĩ rời cái này chút hung trùng thực sự quá gần một chút. Bị nó cận thân hậu trước thực nguy hiểm, đã dạng này, Bạch Mẫu có một kế sách, Lục Khôn đứng tại mấy người bên cạnh, trong tay một bên nghe lấy bọn hắn thương lượng đối sách. Một bên hướng nhìn chung quanh, phía trước mặc dù là cái tiểu sơn cốc, chẳng qua bên trong không có bao nhiêu thực vật. Phần lớn là một số thanh sắc nham thạch, sơn cốc hai bên nham thạch vách tường cao đến trăm trượng. Càng đi không trung càng đến gần, tại hắn cái góc độ này quan sát, giống như một cái ngọn núi bị đánh xuyên hình thành sơn cốc. Mười phần hùng vĩ, Lục Khôn lược có mấy phần bất an, trước đó hắn liền phát hiện vị này họ Bạch kết đan kỳ tán tu thần sắc trong mắt có chút không đúng. Hiển nhiên có ý nghĩ khác. Chẳng qua Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu cho rằng bọn họ ba người thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép mây trắng trí, lòng cảnh giác thật cũng không nặng như vậy, nhưng Lục Khôn khá là cẩn thận, thừa dịp mây trắng trí đang thảo luận, hắn không có sử dụng thần thức, mà chính là âm thầm thôi động kim mục thần thông, tỉ mỉ quan sát đến sơn cốc này, không đúng, nơi này có tu tiên giả tới qua, hắn kim mục thần thông. Liền một số thần thức vô pháp nhìn thấu cấm chế đều có thể xem thấu. Nơi này một số nhỏ bé dấu vết càng trốn không thoát cặp mắt của hắn. Hắn phát hiện chỗ này trong sơn cốc, có vài chỗ địa phương bùn đất lại bị lật lại qua dấu vết. Nếu không phải hắn kim mục thần thông kinh người, coi như thần thức cũng khó có thể phát hiện, mà kỳ quái là chung quanh lại không có bất kỳ cái gì dã thú hoặc là nhân loại dấu chân. Những thứ này dấu chân nếu là biến mất, Lục Khôn khẳng định nhìn ra được, muốn là căn bản xuống dốc mà, cái này 89 phần 10 cũng là tu tiên giả, còn có ít nhất là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Tiếp lấy hắn lại thêm mấy phần thần thức, rót vào trong đôi mắt, tinh tế hướng những thứ này lật lại qua địa phương nhìn lại. Đợi thấy rõ bùn đất chỗ sâu đồ vật về sau, Lục Khôn trong lòng kinh hãi. Những này là, cách trương,